Đáng tiếc, bộ lạc hoàng tinh tưởng tượng đẹp quá. Bọn họ không hề đoán được cửu nguyên vốn không định chiếm lĩnh mảnh núi và dãy núi này. Mục đích của bọn họ chỉ là xác định địa bàn trước, rồi chờ sau này nhiều người lại cướp về dùng. Còn dãy núi có quặng nguyên tinh, à, có nguyên chiến và chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng với năng lực khống chế đất, mỗi khi rảnh rỗi tới đào một ít là được. Hơn nữa, bọn họ thích đào chỗ nào thì đào chỗ đó, tuyệt đối không bị cột mốc biên giới ảnh hưởng. Mà Nhĩ Càng bên kia biên giới cũng lại phân chia lần nữa, lần này biên giới không nằm ở bìa rừng vượng đỏ, mà bị đẩy về phụ cận của bộ lạc Ma Nhĩ Càng chừng 100 km. Tộc Ngư Phủ và tộc Biên Khê vẫn còn lơ tơ mơ, chưa kịp biết rõ điều gì thì đã bị chia vào vùng địa giới của cửu nguyên. Sau vụ bồi thường và phân chia biên giới lần này, nguyên chiến chính thức lập đá khế ước cho hai bộ lạc và lấy chiến hồn thề nối trong vòng 10 năm không được xâm phạm lẫn nhau. Khi bộ lạc Hoàng Tinh và nguyên chiến đàm phán đã xảy ra một khúc nhạc đẹp nhỏ nhỏ, đó là lúc cuộc đàm phán kết thúc sau khi đá thần huyết được thành lập, tù trưởng bộ lạc Hoàng Tinh đích thân dâng cho hắn một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, còn đang trong độ tuổi thanh xuân, giới thiệu cho nguyên chiến. Đây là đứa con gái xinh đẹp nhất của ta, xin tặng cho vị thủ lĩnh của bộ lạc vĩ đại nhất nơi hoang dã, về sau để con bé hầu hạ anh đi. Tiểu Hà, qua đây bái kiến thủ lĩnh nguyên chiến. Hết chương 376. Chương 377 Đại hội kết duyên. Ngoại trừ Tiểu Hà, tù trưởng Hoàng Tinh còn tặng thêm 12 thiếu nữ xinh đẹp khác, nói là muốn tặng cho tư tế cửu nguyên và thủ lĩnh vĩ đại. Nguyên chiến không nói nhiều, nhận lấy hết. Ngay trước mặt bộ lạc Hoàng Tinh, phất tay cho 12 thiếu nữ cùng đứa con gái mà tù trưởng mang đến và 4 tên nô lệ mà bộ lạc Hoàng Tinh bồi thường cho hắn ném vào đội nô lệ. Con gái tù trưởng có chút giật mình và có chút không muốn, nhưng cô ta không thể tới gần nguyên chiến một bước. Mấy tên đàn ông giả nhân mạnh tay mạnh chân túm lấy cô ta và nô lệ của cô ta ném vào trong đội nô lệ. Người của bộ lạc Hoàng Tinh có kẻ hận, có kẻ giận. Tên giả nhân mỏi sở thô bạo này dám ném con gái tù trưởng xinh đẹp của bọn họ vào đội nô lệ. Mà vẻ mặt của tù trưởng Hoàng Tinh lại không có chút thay đổi. Ông ta thấy nguyên chiến không từ chối cô con gái của mình và những thiếu nữ đó, lòng thầm yên tâm hơn, đồng thời cũng đắc ý cười cợt trong lòng. Dù đàn ông có lợi hại đến mức nào thì cũng không thể qua được ải sắc đẹp. Có lẽ tất cả đàn ông đều xem thường đàn bà con gái bên cạnh, nhưng điều mà những ả đàn bà con gái đó làm được thường sẽ khiến bất kỳ tên đàn ông nào coi khinh bọn họ phải giật mình. Ngay cả ông ta, dù hiểu rõ điều này thì thỉnh thoảng cũng không trốn được những trò vặt của đám đàn bà đó, thậm chí còn dung túng các ả. Về phần biểu hiện lãnh đạm của nguyên chiến, trong mắt ông ta cũng rất bình thường. Là một thủ lĩnh đủ tư cách, dù con ông có đẹp cách mấy, người ta cũng không thể nào tỏ vẻ ngay tại chỗ. Chỉ cần con ông vào được cửu nguyên thì dựa vào mỹ mạo và vài hành động dịu dàng của nó, muốn mê hoặc tên thủ lĩnh cường tráng trẻ tuổi này hẳn là không khó. Dù không thể mê hoặc thì xin cho hắn và đứa con cũng được. Tù trưởng Hoàng Tinh tưởng tượng quá nhiều và đã định ra kế hoạch cho tương lai, đã không hề biết rằng vị thủ lĩnh đại nhân mà ông ta cho rằng bị sắc đẹp là mờ mắt vừa trở về cửu nguyên sau khi dạy dỗ 3 bộ lạc xong, liền sát toàn bộ nữ nô độc thân trên 14 tuổi ra, bao gồm cả con gái ông ta cùng 12 thiếu nữ nữa, cho những chiến sĩ cửu nguyên cả mới lẫn cũ có công lao và muốn cưới vợ tới chọn. Chọn được thì có thể mang về. Nghi mặt vốn muốn ngăn cản hắn, vì làm như vậy khá là ác liệt và không công bằng đối với những cô gái đó. Nhưng lần này, nguyên chiến không chịu nghe hắn. Phải có phần thưởng, chúng ta không có nô lệ, vậy chỉ có thể khen thưởng bằng những thứ khác, hoặc là cho bọn họ thăng chức. Nhưng trước mắt, có rất nhiều chức vị tôi tạm thời không muốn động đến, mà chiến sĩ của hai tộc Đa Nà và Hắc Thủy, tôi còn chưa biết nên sắp xếp như thế nào. Vậy đưa đám con gái đó ra làm phần thưởng vào lúc này là tốt nhất. Nghi mặt hiểu, nhưng hắn cần suy xét đến hòa thuận sau này của cửu nguyên.